B. Từ vựng mở rộng. Nở. Chỗ nào, ở đâu? Nã lì. Chỗ nào, ở đâu? Sẩm mờ tì phong. Chỗ nào, nơi nào? Nả cơ tì phong. Chỗ nào, nơi nào? Chợ biên. Bên này. Chợ lì. Đây, ở đây. Nả biên. Bên kia. Phẳng biên. Bên cạnh. Trung chiên. Giữa, ở giữa. Đông. Đông. Đông biên. Phía đông. Nán. Nam. Nán biên. Phía nam. Xi. Tây. Xi biên. Phía tây. Bảy. Bắc. Bảy biên. Phía bắc. Chúa chuẩn. Rẽ trái. Dâu chuẩn. Rẽ phải. Yuan. Xa. Chịn. Gần. Chẳng cơ. Hát. Ca hát. Sẵn cơ. Lên lớp. Vào học. Đi học. Khai. Mở. Mở ra. Khai chơ. Lái xe. Dấu dọn. Bơi. Bơi lội. Sinh rỉ. Sinh nhật. Con. Vừa mới. Lầu. Lầu. Tầng. Chống. Từ. Từ khi. Lì miệng. Trong. Bên trong. Ngoài miệng. Ngoài. Bên ngoài. Bảo. Chạy. Băng. Giúp. Giúp đỡ. Băng mạng. Giúp. Giúp đỡ. Băng chủ. Giúp đỡ. Cứu giúp. Viện trợ.